con gái của Tống Mệnh Hoa, thiên kim đại tiểu thư của xí nghiệp Tống thị, nữ thần của chương trình tài truyền hình trung ương, cô còn có thêm một thân phận mới, vị hôn thê của Tần Dĩ Nam, hoặc là vợ của Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân mỉm cười ngẩng đầu lên, hung hăng bước lui nước mắt trở về đáy mắt. Đáy mắt vốn đen nhánh sáng ngời của cô ảm đạm đi từng chút một. Cuộc hôn lễ này đối với Tống Thanh Xuân mà nói càng giống như một câu trả lời, không có quá nhiều hạnh phúc, không có quá nhiều thích thú, càng không có thấp thỏm và mong đợi, cho nên cô thật rất muốn tất cả đều đơn giản. Nhưng Tống Mệnh Hoa không bằng lòng. Tống Mệnh Hoa nói, cái gì mà ông chỉ có một đứa con gái là cô, lễ cưới nhất định phải tầng tầng lớp lớp, phong phong quang quang. Tống Thanh Xuân nói được, vậy liền tầng tầng lớp lớp, phong phong quang quang. Sau cuộc hôn lễ này chuẩn bị xuống, không có người nào nhìn ra Tống Thanh Xuân không phải là thật sự muốn kết hôn, bởi vì cô biểu hiện rất tốt, tốt đến khiến cho người ta cảm thấy cô là mang theo ngập tràn hạnh phúc đi vào trong cung điện hôn nhân này. Lúc đặt khách sạn, cô xin phép nghỉ, lúc chọn thực đơn món ăn, cô vẫn là xin phép nghỉ, ngay cả những thứ bánh kem và thiệp cưới, giải rác vụn vặt, cô cũng cố ý xin phép. Từ mình đến tiệm bánh ngọt, chọn lựa rất lâu. Thêm mời chia thành 4 nhóm người viết, Tống Thanh Xuân, Tần Dĩ Nam, Tống Mệnh Hoa và cha mẹ Tần. Cách lễ cưới còn khoảng 1 tháng rưỡi, nhưng sau khi Tống Mệnh Hoa viết thiệp mời xong, khẩn cấp vội vã muốn chia sẻ vui sướng với người mình mời, cho nên liền bảo chú Trường trước tiên chuyển phát nhanh toàn bộ thiệp mời mình viết ra ngoài. Tôi chỉ niệm ra nước ngoài một chuyến, ngốc ở Mỹ gần 1 tuần mới bay trở về Bắc Kinh. Tôi chỉ niệm là đi công tác một mình, Trình Thanh Thông biết hành trình của anh trước tới sân bay đón anh. Lúc tới còn mang theo một số văn kiện khẩn cấp, để phòng ngừa nếu như anh về nhà nghỉ ngơi, liền thuận thế đưa anh về biệt thự. Hôm nay cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đường từ sân bay trở về trong thành phố kẹt xe rất lợi hại. Tôi chỉ niệm bay đường dài rất mệt mỏi, nhưng lại không có chút xíu nào nghĩ muốn nghỉ ngơi, đầu óc sinh động và phấn khởi, cho nên lúc lên xe ngừng lại bất động. Tôi chỉ niệm dứt khoát liền cầm những văn kiện Trình Thanh Thông mang tới lật xem, liền ký tên. Qua khoảng 1 tiếng đồng hồ, con đường trở nên thông suốt. Tôi chỉ niệm đặt văn kiện xuống, xoa xoa đôi mắt có chút phiếm đau, nhìn chằm chằm văn kiện trong thời gian dài, sau đó liền dựa vào trên lưng xe nhắm mắt dưỡng thần. Vào lúc xe sắp chạy trên đường Nhị Hoàn, Trình Thanh Thông lên tiếng hỏi, Tô tổng, về công ty hay là vẫn về nhà? Bay hơn 15 tiếng, hơn 15 tiếng không có tắm rửa, tôi chỉ niệm thích sạch sẽ thành bệnh. Và lúc nghe được câu này, gần như không hề dừng lại một chút nào, buột miệng nói ra, nhà. Bởi vì sắc trời còn sớm, tình hình giao thông trong thành phố đặc biệt tốt, rất nhanh liền đến Vĩnh Hủy Hoa Uyển. Lúc đầu xe quẹo vào cửa tiểu khu, bảo vệ bỗng nhiên đưa tay ra gọi xe dừng lại. Trình Thanh Thông kéo cửa xe xuống, bảo vệ lập tức chạy lên trước hỏi, Tôi tiên sinh ở trên xe sao? Trình Thanh Thông gật đầu, còn chưa hỏi chuyện gì, bảo vệ liền chạy về phòng trực ban lần nữa, lấy một phong thư chuyển phát nhanh, thuận phong từ bên trong ra, sau đó liền tấn dần bên cửa sổ xe. Đây là chuyển phát nhanh của tôi tiên sinh, đã đặt ở nơi này nhiều ngày rồi. Cảm ơn. Trình Thanh Thông nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. Bảo vệ là chàng trai trẻ tuổi, nhìn thấy Trình Thanh Thông cười, mặt hơi hồng một chút, sau đó lùi về phía sau, thuận thế ấn điều khiển từ xa, cũng mở cửa ra. Xe khởi động lần nữa, Trình Thanh Thông không đợi cho xe lái vào biệt thự của tôi chi niệm ở, liền xoay người đưa chuyển phát nhanh về phía Tô Chi Niệm. Tô tổng, chuyển phát nhanh. Tô Chi Niệm nhẹ ừ một tiếng, không quá để ý đưa tay ra nhận lấy, sau đó liền thuận tay bỏ vào trong đống văn kiện. Xe xuyên qua biệt thự trùng trùng vững vàng, nhưng người trước cửa biệt thự của Tô Chi Niệm, anh không đợi tài xế xuống mở cửa xe, liền tự mình xuống xe, sau đó chỉnh sửa lung tung văn kiện phía sau một chút, ôm vào trong ngực vào phòng. Tô Chi Niệm thuận tay ném văn kiện ở trên giường, cửa phòng ngủ liền cởi cúc quần áo, vừa vào phòng tắm ngâm nước nóng một chút, cảm giác mỏi mệt của Tô Chi Niệm đuổi tản đi rất nhiều. Anh tìm một bộ quần áo ở nhà mặc vào, cầm lấy khăn lông vừa lau tóc vừa đi ra từ trong phòng thay đồ. Lúc anh đi qua mép giường, súng đang nghĩ đến cái gì, lấy chuyển phát nhanh bảo vệ đưa cho lên. Lúc anh nhìn thấy tên người gửi bưu kiện, mi tâm hơi nhăn lại, Tống Mệnh Hoa, xong ngẫu nhiên gửi một phần chuyển phát nhanh cho anh. Tô Chi Niệm vừa nghĩ vừa xé từ chỗ góc phong thư, sau đó một cái tiệm màu đỏ nhẹ nhàng trượt ra từ bên trong. Lúc Tô Chi Niệm rất tùy cúi người nhặt thiệp lên, thuận tay ném bao chuyển phát nhanh ở một bên. Thiết kế bên ngoài thiệp tinh xảo hoa lệ, chữ màu thiệp in thêm thiệp mời, giữa quả tim màu đỏ có chữ song nghỉ thiếp vàng, lãng mạn mà vui mừng. Hóa ra Tống Mệnh Hoa gửi tới cho anh là thiệp mời, hơn nữa còn là thiệp mời chuyện vui. Ai trong nhà họ Tống muốn làm việc vui? Động tác lau tóc của Tô Chi Niệm bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt anh lãnh đạm nhìn chằm chằm hai chữ song nghỉ một lúc lâu, mới không nhanh không chậm